Chiết đại, chương 36, 36, ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiềm thức nàng luôn nói xe ngựa tốt như vậy. Nếu làm dơ, có phải họ sẽ bắt nàng bồi thường hay không? Phó Lan Tiêu lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thu lại cảm giác thô bạo, ngược lại làm cho người ta thấy nho nhã. Đúng là người làm như vậy mới khiến người ta sợ hãi. Đại tranh. Hắn không chút để ý mà gọi tên nàng, giống như một con quỷ đang từ từ chấm nháp con mồi của mình. Khiến đại tranh run bần bật, ánh mắt nàng hoảng sợ, hình như ngươi rất sợ ta. Vẻ mặt của hắn nhìn rất tiếc hận, bất đắc dĩ, nhưng lời nói ra lại không khiến nàng thấy chút đáng thương nào. Hắn rất hiểu cách đối phó nàng, vừa ép chặt nàng, vừa ra lệnh, lại đây, cái gì, ta không lại. Đại tranh tức giận nói, nàng hơi khom người về phía trước, như vậy để tránh người khác có thể thấy được dệt vải ở ngực nàng. Phó Lan Tiêu không cho nàng có hội từ chối, hắn duỗi tay, dễ dàng túm lấy chân nàng, cơ thể đại tranh đụng vào chân hắn, nàng nân, gm, ông dịch cách hắn vài bước, lại nghe hắn nói, một nam tử, luôn sợ động tay động chân, ngồi ở một góc. Còn ra thể thống gì nữa? Nhưng hắn cũng không để đại tranh ngồi chung với hắn. Như thể bị thuần hóa. Đại tranh cảm thấy hắn đang sợ nàng làm dơ xe ngựa của hắn. Phó Lan Tiêu không giận. Lấy hộp gấm ra. Để trước mặt nàng và nói. Giúp ta băng bó miệng vết thương. Hắn nhìn chằm chằm nàng như vậy khiến nàng rất khó chịu. Nàng cầm lấy hộp gấm. Lau miệng vết thương cho hắn. Một chút máu khô đã biến thành cục máu trong suốt bao trùm lấy miệng vết thương. Nàng cũng từng tỉ mỉ cẩn thận. Hiện tại lại chỉ làm qua loa. Tay hắn rất đẹp. So với người luyện võ cứng cáp như Tống Tiên Chu thì đẹp hơn. Đại tranh cũng chỉ có thể nhớ tới lúc hắn như rắn độc quấn quanh nàng. Khiến nàng sờn tóc gáy. Người này, ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh. Phó Lan Tiêu nhìn nàng không chớp mắt. Cảm nhận ngón tay hồng hào nàng cọ nhẹ. Nhìn nàng lấy thuốc mỡ từ hộp gấm. Chắc là không biết chọn cái nào mà mặt nàng buồn rầu. Một dáng vẻ không biết gì. Chọn cái này. Sau khi được nhắc nhở. Đại tranh chỉ ừ một tiếng. Nàng thoa thuốc mỡ lên mu bàn tay của hắn. Nàng cúi đầu. Chú tâm thoa vết thương. Giống một nương tử bị bắt nạt. Phó Lan Tiêu sắc mặt trầm xuống. Liếc nhìn chỗ khác. Lạnh lẽo, thuốc mỡ lạnh cũng không làm xua tan cái nóng trong người hắn. Ngược lại càng ngày càng nóng. Hắn biết, hắn từng ở trong mộng. Đem một nữ tử như gậy đè dưới thân mình. Cổ tay của nàng rất nhỏ. Một tay hắn có thể nắm lấy hai cổ tay nàng chéo ra sau. Nàng sẽ giãy giụa, ngẫu nhiên cũng sẽ phối hợp. Vui sướng tràn trề qua đi. Lại càng ngày càng tăng dục. Niệm. Khi Phó Lan Tiêu hoàn hồn, hắn đã đối mặt với đôi mắt đen nhánh của đại tranh. Hắn bóp nhẹ cổ nàng. Hắn cảm thận được hơi của nàng. Hắn bật cười. Ngươi có phải nam nhân không vậy? Sao lại không có hầu kết? Nếu đại tranh là nữ tử, cũng không phải hắn chưa từng gặp qua người đẹp. Người đẹp ở Trường An như mây. So với nàng hoặc là dịu dàng, hoặc là mị hoặc, hoặc là một số nữ tử có gia thế. Cũng chỉ là có vài phần sắc đẹp. Thật kỳ quái. Thật ghê tởm. Tư thế này của ngươi thật kỳ quái. Vì sao? Đại tranh. Hắn thích gọi tên nàng. Giống như rất thích tên nàng. Đại tranh không biết hắn muốn gì. Lại muốn giết nàng sao? Nàng hơi há miệng. Không ngờ vừa há miệng bánh xe ngựa lại bị sốc. Nàng không khống chế được ngã về phía trước. Ngã vào người trước mặt. Nàng sợ thân phận của mình bị bại lộ nên nàng không ngừng khom lưng. Sợi tóc rũ bên cạnh hông hắn. Vẫn còn nước chưa khô. Nàng luống cuống tay chân trống lên người hắn. Để giữ khoảng cách với hắn. Tâm trạng thiếu nữ thoải mái. Nhân cơ hội này nàng hỏi hắn. Ta sẽ không nói với ngươi. Ta muốn thân phận này. Ta sẽ không buông tay. Ngươi không buông tha ta. Tượng đất cũng có tính cách. Ta cũng sẽ bị thương. Có thể nàng nóng hổi. Càng làm hắn thấy lạnh. Chủ tử. Tới rồi. Giọng nói thích vô truyền từ ngoài xe ngựa. Những lời này như nói cho Đại Tranh. Nàng chạy như bay, như vọt vào trong viện. Thích Vô không hiểu nhìn nàng một cái. Lúc sau hắn ta mới bừng tỉnh. Chủ tử, người này không phải là nô tỳ kia sao? Sao nàng lại ở đây? Câm miệng, bên trong xe truyền đến giọng nói khàn khàn. Lại làm nửa câu sau của Thích Vô biến mất. Hắn ta nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở một câu. Chủ tử, tới nơi rồi ạ, cút xa một chút. Giọng nói Phó Lan Tiêu vẫn mất tiếng như cũ. Trong miệng Tống Tiên Chu tuy nói là biệt viện, lại đẹp như lãnh nguyền. Cũng vì hắn ta ít khi đến chỗ này nên nô tỳ cũng ít. Đại Cống Sĩ, Tống Tiên Chu nói với nàng. Chỗ này bố trí đơn sơ, mong rằng sẽ ổn. Nơi nào, với ta mà nói, nơi này giống như chỗ ở cho thá ép tiên vậy. Đại Tranh không lựa lời. Tống Tiên Chu bị chọc cười. Đại Cống Sĩ thật biết nói giỡn. Sao có thể so được với nơi đó chứ? Bệ hạ nghe thấy được, chắc sẽ hỏi tội ta mát. Thiên tử đương triều nhân hậu, tính khí rộng rãi, nhất định sẽ không so đo với chúng ta. Đại Tranh nghĩ tới gì đó, cũng hỏi thăm hắn. Người biết địa vị của người lang quân kia là gì không? Ánh mắt nàng nhìn Lan Cửu ở xe ngựa sau đó vội đứng phía sau Tống Tiên Chu. Hắn không nói cho ngươi biết sao? Tống Tiên Chu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó lại cười như hồ ly. Nếu hắn không có nói cho ngươi, nhất định là hắn không muốn nói. Ngươi vẫn nên hỏi hắn thì hơn. Thật ra nàng cũng muốn. Cách chương.